Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2910, Tống Béo Cầu vô tình cười lạnh. Góc truyện audio.com, nếu như Tống Thư Hàng thiếu là phổ thông tiền, Tống Ba Ba khẽ cắn môi, thừa dịp mình bây giờ trạng thái thân thể trở lại tuổi trẻ còn có thể nhiều làm mấy năm cố gắng giúp nhi tử trả nợ ưng nhi tử thiếu chính là linh thạch. Loại vật này, Tống Ba Ba thực sự bất lực, dù sao, hắn căn bản không biết muốn làm sao đi kiếm linh thạch. Đến đâu làm công mới có thể kiếm lời linh thạch loại vật này. Cấp, Bạch Tiền Bối cẩn thận đẩy ra một khối bánh bích quy hình dáng đồ ăn vặt đưa một khối nhỏ cho máy móc thiếu nữ Tiểu Lăng Tiêu. Sau đó, hắn lại nhìn mắt lo nghĩ Tống Ba Ba an ủi. Không cần lo lắng, ta không thu lợi tức Thư Hàng có thể từ từ trả. Bạch Tiền Bối như thế an ủi về sau Tống Ba Ba ngược lại lo lắng hơn. Liền lợi tức đều không muốn, chỉ muốn thu về tiền vốn liền tốt. Cái này không phải liền là mắt thấy cho mượn đi tiền rất khó trở về, phản lấy dứt khoát chỉ muốn không lời không lỗ rồi. Tống Thư Hàng gặp phụ thân vẫn như cũ một mặt lo nghĩ, đành phải kỹ càng an ủi. Ba ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Bạch Tiền Bối chỉ là đơn thuần không cần tiền lời, xem như cho bọn hậu bối tiểu phúc lợi. Mà lại ta tương lai cũng là sẽ kiếm lời linh thạch trong tay của ta có cái hạng mục lớn, thao tác tốt nói không chừng ta tương lai còn có thể trở thành tu chân giới nhà giàu nhất. Trả hết tiền nợ, vẫn còn có cơ hội. Tống Ba Ba, chấm, ngươi một cái trong tay liền nửa khối linh thạch đều móc không ra được người cùng ta đàm tương lai muốn trở thành tu chân giới nhà giàu nhất. Ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin? Hừm, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan đích thật là cái tốt hạng mục. Bạch Tiền Bối ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi vào trên sàn nhà, duỗi nhẹ tay nhẹ kích thích máy móc thiếu nữ. Bởi vì còn không có hoàn toàn hoàn thành biến thân, Tiểu Lăng Tiêu nửa người dưới là trái trứng xác hình. Bạch Tiền Bối duỗi nhẹ tay nhẹ một nhóm, thân thể của nàng liền sẽ lay động tựa như con lật đật một dạng, vô luận như thế nào dao động cũng sẽ không ngã xuống. Tiểu Lăng Tiêu từng vòng đung đưa, phát ra một chuỗi sung sướng tiếng cười. Tiểu hài tử chính là như vậy, chỉ cần có người đùa, liền sẽ vui vẻ. Có Bạch Tiền Bối lời này phụ trợ về sau, Tống Ba Ba khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, nhi tử là thật lấy được một cái kiếm tiền tốt hạng mục. Đây là giải thích lời nói phân lượng vấn đề. Tống Thư Hàng bởi vì là nhi tử Tống Ba Ba bọn hắn đối với hắn có một cái từ nhỏ đến lớn hình thành cố định ấn tượng. Tất cả Tống Thư Hàng hiện tại có mấy lời giảng dễ nghe đi nữa Tống Ba Ba cũng không dám tin tưởng. Mà Bạch Tiền Bối liền không giống, hắn chỉ muốn thuận miệng một giảng Tống Ba Ba liền có thể tin cái hơn phân nửa, sau đó tại Bạch đặc thù mị lực thêm thành hạ cái này hơn phân nửa trực tiếp liền có thể biến thành tin hoàn toàn. Bên bàn trà, Bạch Tiền Bối đùa chơi Lăng Tiêu một lát sau, có chút chơi chán. Hơi suy nghĩ một chút, hắn duỗi ra ngón tay, tại Tiểu Lăng Tiêu trước mặt biểu diễn Tịnh Trần Chú, đạo ấn cũng biểu thị Tịnh Trần Chú, phù văn. Đồng thời, hắn lên tiếng đối Tống Thư Hàng nói. Đúng rồi, Thư Hàng. Bắc Hà Tán Nhân vừa rồi nói chuyện riêng hỏi ta, ngươi bây giờ thu mấy cái đệ tử? Có mấy cái hài tử? Hắn chuẩn bị cẩn thận hồng bao? Dự bị đệ tử tính đệ tử không? Tống Thư Hàng hỏi, hắn đột nhiên nhớ tới Joseph, góc truyện audio.com. Joseph là cái phi thường cố chấp gia hỏa, từ khi nhận định Tống Thư Hàng cái này thấp phụ về sau, hắn không chỉ có tại Giang Nam Đại học thành phụ cận mua phòng, còn tại Tống Thư Hàng Văn Châu thị quê quán sát vách cũng mua phòng. Mặc dù vẫn là dự bị đệ tử, nhưng lần trước, tà vọng sự kiện, về sau Tống Thư Hàng ở trong lòng chừa cho hắn đệ tử vị trí. Có thể tính lên, lần này ngươi cùng Hoàng Sơn đạo hữu liên thủ cho quần bên trong thành viên cấp cho. Ngưng tụ cường hóa khí linh, bảo vật ngươi thêm cái đệ tử hồng bao số định mức các đạo hữu cũng sẽ không chú ý, Bạch Tiền Bối trả lời. Cái kia quay đầu ta đem Joseph cũng gọi là lên. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn duỗi tay tại hư không bên trong vạch một cái, hạch tâm thế giới mở ra, nhi tử không gian năng lực. Tống Ba Ba đụng lên ngắm trộm mắt. Rác rưởi liền muốn ném không gian thông đạo này bên trong. À, không đúng, không gian thông đạo này bên trong, là một mảnh như tiên cảnh địa phương, chim hót hoa nở có thanh tịnh làm cho người thoải mái khí tức đập vào mặt. Dạng này tiên cảnh phải dùng đến ném rác rưởi. Trong lúc đang suy tư, có mấy đạo thân ảnh từ nơi này không gian bên trong bay ra. Sư phụ tìm ta có việc sao? Đây là đại đệ tử Tước Yêu Tiểu Thải. Tiểu Thải dùng qua Tống Thư Hàng từ Hắc Long thế giới mang ra. Sớm ngưng tụ hình người, bảo vật mặc dù không đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, nhưng nàng đã có thể huyễn hóa thành người. Ngày bình thường nàng càng ưa thích thải tước trạng thái, cái trạng thái này càng thích hợp nàng tu luyện song đao đao pháp. Bất quá hôm nay đặc thù cho nên nàng huyễn hóa thành y phục rực rỡ thiếu nữ bộ dáng. Chính là lúc trước gặp bắt yêu nhân đại thúc thiếu nữ bộ dáng. Tiếp đó, một vị màu đen váy dài, vớ cao màu đen thiếu nữ cũng từ không gian thông đạo bên trong bước ra. Thiếu nữ dáng người tinh tế cao gầy, ngoại trừ có chút phẳng bên ngoài, dáng người cơ hồ tìm không ra mao bệnh. Sở Sở gặp qua sư phụ, Sở Sở quy quy củ củ thi lễ một cái, nàng là gia tộc tu chân đệ tử tại lễ tiết phương diện tương đối chú trọng. Đồng thời, nàng lại đối Bạch tiền bối cùng bên cạnh Tống Thư Hàng vật trang sức, Bạch cốt tiên cơ chờ tiền bối từng cái hành lễ. Mặc dù là nhị đệ tử, nhưng Sở Sở so với tiểu thải đến, càng thích hợp chống lên Tống Thư Hàng nhất hệ bề ngoài. Tống Thư Hàng cười đối hai vị đệ tử gật đầu, đến lúc đó nghênh đón, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tiền bối nhiệm vụ, giao cho Sở Sở chính thích hợp, lại là hai cái tiểu tiên tử. Tống Mụ Mụ chú ý nhìn qua mắt tiểu thải cùng Sở Sở ăn Tết nàng chuẩn bị cùng Tống Ba Ba vì Thư Hàng đưa trợ công, sở dĩ phàm là tiên tử, nàng đều nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Tương đối tiếc nuối là hai vị này tiên tử là Thư Hàng đệ tử bối phận đầu năm nay thầy trò yêu nhau tương đối có dư luận áp lực. Còn có bị Bạch tiền bối ngươi mượn đến mộng giới, trở thành thế giới thụ kế hoạch một bộ phận thụ yêu Mễ Lộ Lộ, nàng cũng là ta chuẩn bị thu nhập môn đệ tử, nàng đem kế thừa ta. Mộc đạo nhân, đạo hiểu, còn có một vị dự bị đệ tử Joseph, ta suy nghĩ đem Bạch Kình Đao khách đạo hiệu lưu cho hắn. Tống Thư Hàng nói, hắn lại đưa tay thăm dò vào đến, hạch tâm thế giới, hai tay nâng dưới xương sườn, đem lại lâm vào ngủ say thiếu nữ tóc bạc Lý Âm Trúc ôm đi ra. Về phần nữ nhi lời nói, Âm Trúc cùng Tiểu Lăng Tiêu từ một loại ý nghĩa nào đó đều xem như nữ nhi của ta đi. Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com, Bạch tiền bối gật đầu nói, được vậy ta hồi phục Bắc Hà đạo hữu đi, nào có ngươi như thế ôm hài tử. Lúc này Tống Mụ Mụ từ trong phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng nâng xương sườn vị trí giơ Lý Âm Trúc thế là liền từ trong tay hắn tiếp nhận mềm hô hô Lý Âm Trúc lại nói. Đúng rồi, ăn Tết lúc muốn không đem, mạt pháp chi chiến, lấy ra chiếu phim A, mấy tháng trước cha ngươi liền nghỉ ăn Tết lúc trong phòng khách thả ngươi đóng phim, để tới thân thích đều nhìn thấy. Thả cái kia bộ phim lời nói, thả xong ta có thể sẽ bị đánh chết. Tống Thư Hàng nói, ba, lúc này, Bạch tiền bối trên bàn trà Tiểu Lăng Tiêu đột nhiên búng tay phát ra tiếng. Sau đó tịnh trần chú, pháp thuật quang hoàn từ tay nàng chỉ ở giữa ngưng tụ ra, khuếch tán đến mỗi cái gian phòng, lại đem toàn bộ phòng ốc đều bao khỏa. Bạch tiền bối sạch sẽ trong nhà cho bụi, Tiểu Lăng Tiêu thì đem chọn tràng phòng ở bên ngoài đều thanh bụi một lần. Tống Thư Hàng, Tống Ba Ba không khỏi vừa ngắm mắt nhà mình nhi tử. Tống Thư Hàng sừng sốt một lát, không hổ là nữ nhi của ta, cái kia pháp thuật thiên phú, rất được ta chân truyền. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ha ha ha, Tiểu Lăng Tiêu phát ra một chuỗi tiểu kê tiếng cười, một bên khác hiện thế Thái Dương Hệ. Tống Béo Cầu lẻ loi trơ trọi giấu tại Thái Dương Hệ hư không bên trong, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mặt trời trạng thái. Ẩn núp thời điểm, hắn vừa ngắm mắt màu lam địa cầu. Muốn bước sang năm mới rồi, năm nay ta muốn cùng bản thể cùng một chỗ ăn Tết. Tống Béo Cầu hạ quyết tâm nói, sau đó, hắn lại khóa chặt vị trí của mặt trời. Tại chư thiên vạn giới điều tra, hàng tinh hủy diệt bệnh độc. Lâu như vậy về sau, lần này hắn rốt cục bắt được phía sau màn gieo hạt bệnh độc gia hỏa cái đuôi. Gia hỏa này, đang chuẩn bị hướng mặt trời bên trong phóng thích bệnh độc. Sao có thể để ngươi phá hư ta cùng bản thể ăn Tết cơ hội, cười lạnh. Tống Béo Cầu vô tình nói, cách chương.